Andana tức là một tên khác của cái thức thứ tám. Cái thức thứ tám nó có nhiều tên, tùy cái công năng của nó mà người ta đặt tên. Khi nói theo số thứ tự thì người ta đặt tên là thức thứ tám. Khi nói về cái nghĩa nó chứa những cái hạt giống để đi đầu thai đó, chứa những cái chủng tử, thì người ta gọi nó là tạng thức A Lại Gia. Còn đây thì gọi tên là A Đà Na, nghĩa là cái gì? Chấp trì. Thức A Đà Na này tức là chính nó là mình thường cứ gọi là thức thứ tám, tức là cái tạng thức của mình, tức là toàn thể cái tâm của mình. Khi nó mê thì gọi là thức, khi nó tỉnh thì gọi là trí. Thì toàn thể cái chân tâm của mình mà bị mê đi thì gọi là thức. Thì cả cái toàn thể cái chân tâm của mình, con cho thầy mượn cái thức A Đà Na rất vi tế. Cái toàn thể cái chân tâm của mình mà khi mê thì gọi là thức, gọi là thức. Thế mà bây giờ đây nói về cái công năng chấp trì của nó, cho nên gọi là thức A Đà Na. Công năng chấp trì này, như bây giờ nếu mà cái người còn sống ấy, thì ăn cơm vào, cái cơm nó thành máu, rồi nó cứ ở trong cái da thịt này, nó biến đổi. Nó cũng như cái xe đạp ấy, người ta hễ mà cái chân nó quay thế này thì cái xe nó cứ đứng vững, nó cứ thế nó đi, nó đứng. Nhưng nếu ngừng cái đạp thì cái xe nó đổ cành. Cái người cũng thế, nếu mà không còn cái sự chấp trì của cái thức A Đà Na này nữa thì cái thân này nó nằm xuống, nó ngã xuống rồi nó tan, nó rã, bởi vì không có một cái sức chấp trì giữ lại. Thế là nó tan rã, nó thành không. Cái trái đất này mà không có cái sức chấp trì nó cũng sẽ tan rã đi. Tất cả đây đều thế, nó phải có một cái sức chấp trì ở phía trong. Thì chúng mình thấy, chúng mình học nhà trường nói quả đất nó có cái sức nó hút. Thì cái sức hút ấy là cái gì? Sao tại sao khi không đất lại có sức hút? Đấy là cái A Đà Na này, nó có cái sức nó giữ tất cả, đâu đứng đấy. Thế cho nên đấy thì gọi tên là thức chấp trì. Tên A Đà Na nghĩa là nói về cái công năng chấp trì của nó. Nói chữ Nho gọi là chấp trì, còn tiếng Việt gọi là giữ gìn. Bạn thầy, nhưng mà cái sự giữ gìn chuyển động của nó đó là nó phải, nó là thuộc về hành ấm đúng không thầy? Cái hành, tại cái nãy thầy nói cái xe đạp thì có nghĩ đến cái sự chuyển biến. Đó là nói đến cái sự chuyển biến thì mới nói cái hành ấm. Còn đây là nói về cái sức nó giữ gìn, nó chấp trì. Nó giữ cái gìn, giữ của nó. Cái năng lực nó giữ. Nó giữ cho khỏi rơi, khỏi đổ, khỏi vỡ, khỏi tan rã đi. Thế nếu mà, thấy cho nên người ta khi chết thì người ta cứ bảo cái thần thức nó đi, là bởi vì không có cái sự chấp trì này nữa. Nó hết nhân duyên, nó không chấp trì nữa thì là cái thân nó phải tan rã. Dù các ông khoa học bài đến đâu cũng chẳng nữa, nó cũng phải tan đi, nó phải học đi. Cho nên ngài gọi ở đây, ngài nói là cái thức A Đà Na này nó vi tế lắm. Nó vi là nhỏ, tế là tế nhị, nó nhỏ nhiệm, nó vi tế, nghĩa là chúng mình tâm tính chúng mình thô, không thể nhận được nó, không thể biết được nó. Dịch sanh tử tức là cái tâm nó chưa có chừng lặng, nó chưa có chừng. Nhưng mà các ngài nhập định là sao, các ngài chưa chừng? Thì đối với con ấy thì gọi là nhập định là im lặng, chứ mà cái tóc nó vẫn mọc, cái móng tay nó vẫn dài thì biết là thực ra chưa có chừng thận. Con tưởng nó thuộc về hành ấm không mà thầy? Thì hành ấm thì đấy, cho nên thì con nói chuyện về cái sự nó, con nói chuyện về cái sự chuyển động thì là hành ấm. Thì đấy, thì bây giờ cái thức thứ tám này, cái A Đà Na này nó vi tế lắm. Tập khí lưu hành như nước gốc. Đấy, ở trong tức là cái thức A Đà Na, tức là cái thức thứ tám của mình đấy. Những các tập khí, các chủng tử của mình nó lưu hành, nó chuyển động. Nó đang chuyển động mà nhanh như là cái nước dốc, Đây nói về cái sự nhanh, chứ không phải nói về cái sức mạnh. Cái nước gốc đây là ví cái sự nhanh, như là nước chảy ở trên cao mà nó chảy xuống. Thành ra mình xa mình nhìn, mình tưởng là một dải lụa trắng thôi, bởi vì nó chảy nhanh quá mình không nắm được. Cái nhanh quá ấy nó vi tế mình không thấy được. Cái đó là nói là cái nghĩa nước Adana nó chấp trì đó. Mà đây nói về cái chuyện như nước dốc, tập khí lưu hành là nói về sự chuyển động. Thì đây là thức thứ 8, là cái thức Adana đó, thức thứ 8 đó. Mình không thấy được nó. Tập khí lưu hành như nước dốc quanh mình đây, khắp cả vũ trụ đây, nhà cửa thân mình, nó đang chuyển biến. Nhưng mà nó nhanh quá mình không thấy. Cho nên ví như nước dốc, cũng như là nước chảy ở trên thác, mình nhìn mình cứ thấy trắng xóa, chứ mình không có thấy được từng giọt này nó theo giọt kia, nhưng mà nó có chuyển động đấy. Thế mà mình đây bây giờ chúng ta vẫn cứ cho là chúng ta ngồi yên đó, chúng ta thấy thân thể mình yên có chuyện gì đâu. Nhưng mà sự thật nó đang biến, nó đang chuyển biến, nó đang trẻ, nó thành già, đang trắng, nó hóa đen, nhưng mà mình không có thấy được cái đó. Nên lúc về sau mình nhớ lên ấy, thì mình mới biết. Mà nó nhớ lúc nào mình cũng không biết. Nên đến lúc độ cách 2-3 năm gặp mới bảo sao nó trông nhớ thế. Vậy đó là cái công năng của thức đó. Đấy, công năng, cái thức Adana, ngài đang nói cái vi tế đó. Tập khí lưu hành của nó nhanh như thế đấy. Như vậy là thức nó vẫn có cái sự sanh diệt vi tế đó. Thế chuyển động nó vẫn bị, nó vẫn có sanh diệt, cho nên biến tịch sanh tử vẫn chuyển biến đấy. Như vậy là nói cái hành đó, mà thầy nói hành tức là nói về những cái xê dịch thô thôi. Nhưng mà còn cái thức này nó có sự xê dịch, nhưng mà nó tế nhị. Nó tế nhị quá không nhận được. Đúng. Tuy còn hành ấm ép rồi, chỉ còn thức ấm, mà cái thức ấm nó cũng còn, nó vẫn còn sự xê dịch đó. Bạch tịnh thức là thức thứ 9. Theo nói thứ 9 là muốn nói về cái thức thứ 8. Khi nó chuyển thì gọi là thức thứ 9. Thế còn nói bạch tịnh thức là để đối với cái lúc trước ô nhiễm, bây giờ nó sạch sẽ, nó cái chung quy là cứ đặt đủ các thức trên, gọi là phá rồi. Nhưng mà còn lại cái thức ấm. Cái thức ấm nghĩa là gì? Tức là động thì gọi là thức. Chứ nếu mà nó không động nữa là chân tâm rồi. Nó chính là cái chân tâm của mình. Mà nó mê thì gọi là thức. Mà mê là cái gì? Mê là cái động. Thế cho nên hãy còn động thì là thì còn gọi nó là thức. Khi nó hết rồi là gọi là chân tâm. Chạm này, hợp chạm này, mấy cái đó. Ở trên này, sao qua ngày có thí dụ nhỉ? Cái như cái nước mà khi mà sóng thì gọi sóng là... Sóng to thì gọi là thức. Sóng to thì gọi là tưởng. Gọi là tưởng. Sóng nhỏ là tưởng. Là hành. Sóng nhỏ là hành. Thế còn nước chảy mà không sóng, sóng ấy là thức. Là thức. Mà giác tánh là như nước đứng. Nước đứng lại. Thế đấy, cái nó chảy nhưng mà không có sóng. Không gợn lên bên ngoài. Trong bên ngoài không thấy, nhưng mà nó vẫn chảy ở phía dưới. Thì cái đó ví như thức. Cho nên nó có chảy. Nó có chuyện, nhưng mà cái chuyện nó tế mình không thấy. Đấy, cho nên đây ngài mới vào rất vi tế. Là chân hay phi chân. Nên ta thường ít khi diễn nói. E lầm là lầm cái thức thứ 8 đó, cái thức Adana này, cái tạng thức của mình. Đó. Cái tạng thức của mình ấy, bởi vì nó còn có lưu hành như nước dốc. Nghĩa là nó vẫn biến dịch, nó vẫn có cái phân biệt, chuyển động, tế nhị. Cho nên nó chưa thật là tánh Phật. Mà nó còn đang, nó vẫn có cái chỗ huân tập những cái thấy nghe hay biết này, cho nên nó vẫn là đường vọng. Thế cho nên nó chưa phải là chân. Thế nhưng mà cái tánh thể của nó thì nó cũng là tánh chân. Như mình bây giờ học cái thấy cái nghe, phải lấy 10 cái kiến tinh để mà học cái tánh Phật. Thế thì đấy, mình mượn cái kiến tinh để mình học cái tánh Phật. Bởi vì cái kiến tinh nó gần cái tánh Phật nhất. Như bây giờ tu theo pháp phản văn, mượn cái tánh nghe để tu. Bởi vì cái tánh nghe nó gần cái tánh Phật nhất. Thế cho nên rằng có lúc để mượn nó để mà nói là chân. Thế cho nên đây Phật mới bảo có dễ lầm nó là chân hay không phải chân. Thế cho nên ta ít khi diễn giảng đến. Thì cái thức thứ 8, tức là cái thấy với cái nghe của chúng mình hiện tại đây. Đấy, sợ rằng thế gian họ lầm. Bởi vì cái nghe của tôi, chúng mình vẫn để ý cái nghe của mình, nó đang, nó không sanh không diệt, trong khi cái thân này biến đổi, trong khi cái âm thanh sanh diệt, cái nghe tôi nó vẫn chân thường. Đấy, cái nghe nó thông, bởi vì nói đằng trước tôi cũng nghe, nói đằng sau lưng tôi cũng nghe, trên cao nói tôi cũng nghe, dưới thấp nói tôi cũng nghe, cho nên cái nghe của tôi nó viên mà nó thông. Đấy, thế là cho nên mình, cho nên như thế thì nó là chân. Chân. À, thế nhưng mà thật ra nó đã thật chân chưa? Chưa. Nó hãy còn có cái lưu hành như nước gốc này, nó còn vi tế đấy. Nó hãy còn có hai cái là đồng nghiệp và biệt nghiệp. Thế cho nên nó phi chân. Chứ bởi vì cái nghe mấy cái thấy của chúng ta đây, cái thức thứ 8 này, người ta dễ có thể là người ta lầm nó là chân. Tu tới đấy rồi nhận được cái thấy cái nghe rồi cho là mình đã chứng quả. Thế mà có thể có người thì lại cho là phi chân, bởi vì nó còn là cái thấy cái nghe. Thế cho nên người ta sợ rằng chúng sanh nó lầm. Có đứa nó chấp là chân, có đứa là nó lại chấp là phi chân. Thế cho nên ít khi ta nói đến. Tức là đây ngài giảng về cái thấy cái nghe của chúng mình đấy. Nó là cái thức Adana đấy. Nó vi tế lắm. Nó vẫn còn những tập khí lưu hành như nước dốc ấy. Mà ban nãy thì chúng mình nói là nó bất động. Học cái bài ông Kiều Trần Như và thì cái nghe nói là nó bất động. Nhưng mà thật ra là nó chưa hẳn bất động đâu. Thế cho nên đây ngài Phật mới minh định lại. Chú Khải Giác nói lại cái bài khỏe này để xem thế nào. Ra là từng giọt nó nối tiếp nhau, nó đi đấy. Mà mình không nhìn được thấy từng giọt, mình chỉ thấy một dải trắng thôi. Gọi nó là chân là bởi vì nó chính là tánh Phật, chỉ vì mê mà thành chuyển thôi. Thế cho nên gọi nó là chân cũng được đó. Thế mà gọi nó là phi chân cũng được, bởi vì thật sự nó còn đang ở trong đường mê vọng. Thế thì vì thế cho nên rằng trời là chúng sanh ấy, thì để nói chân ấy là nó chấp chặt đó là chân, mà nói phi chân nó chấp chặt là phi chân. Thế cho nên Phật sợ nó lẫn cái đó, bởi vì nó có một nửa phần chân, nó có nửa phần vọng. Thế Phật sợ chúng sanh là cứ nói đến chân là nó, nói về cái mặt chân là nó chấp chặt đó là chân, hãy nói về cái mặt phi chân nó chấp chặt là phi chân. Đó, nếu mà nó chấp là chân rồi ấy, thì nó tu đến đấy thôi, nó ngồi nó không tu nữa thì chưa thành. Mà nếu nó chấp là phi chân, nó vứt đi, nó không dùng để mà tu ấy, thì không bao giờ nó nhận được tánh Phật cả. Thế cho nên là Phật lại sợ chúng sanh nó lầm, cho nên ít khi Phật giảng đến cái việc này. Cần lắm thì ngài mới nói. Không, bởi vì nói là nói về cái mặt chân thì cô bảo nó toàn chân. Em nói về cái mặt vọng thì cô bảo ấy nó toàn vọng. Chứ cô không biết là nó có một mỗi cái thứ nữa. Mà chúng sanh nó hay chấp.